Hiện tại, ý thức của hắn đang nhanh chóng trừ khử. Hắn cuối cùng rồi sẽ tại sợ hãi vô ngần bên trong chết đi. Lăng Vũ rút tay ra. Trong chốc lát, máu tươi cùng với thịt nát bắn tung tóe ra. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Hắc sát thân thể mềm mềm ngã xuống. Lồng ngực của hắn đã trước sau thông thấu. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Không khí tựa hồ ngưng kết. Đám người chỉ cảm giác khó mà hô hấp. Một cỗ không cách nào hình dung áp lực ở trong lòng lượn lờ. Nhất là hắc sát hội các cán bộ, dọa đến toàn thân co rút, tay chân lạnh buốt, leo đến Lăng Vũ dưới chân, liều mạng cầu xin tha thứ. Lăng Vũ không chút nào để ý tới bọn hắn, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, vết máu biến mất không còn tăm tích, đi hướng Khương Tiểu Nghiên. Lăng Vũ ca. Khương Tiểu Nghiên lấy lại tinh thần, trong lòng rung động không cách nào hình dung, cũng may nàng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, hít sâu một hơi. Dần dần bình phục lại. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Nàng nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt đẹp vẻ cảm kích lưu chuyển. Ta đi ngang qua, hắn muốn giết ta, ta chỉ có thể giết hắn. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, tùy ý địa phất phất tay. Khương Tiểu Nghiên trói buộc bị giải khai. Ngạch. Khương Tiểu Nghiên không biết nên nói chút cái gì, đột nhiên biến sắc, chạy hướng Đinh Trấn. Ngươi thế nào? Đinh Trấn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhuốm máu, lộ ra suy yếu cười khổ. Ta không sao. Đều tại ta. Khương Tiểu Nghiên lộ ra tự trách chi sắc. Ngươi tới đây có phải là vì tìm cái gì đồ vật a? Không cần phải để ý đến ta. Đi tìm đi. Đinh Trấn khó khăn ngồi xuống, tựa ở trên vách tường. Hắn thể chất đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn đã thoáng khôi phục, chỉ ít nói chuyện không thành vấn đề. Tạ ơn. Khương Tiểu Nghiên chân thành nói, chợt tìm khắp nơi. Ta bộ dáng này rất chật vật, để tiên sinh chê cười. Đinh Trấn đối Lăng Vũ sùng bái đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, liền nói chuyện đều cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Đồng thời, hắn cũng kiên định theo đuôi, đi ngang qua Lăng Vũ quyết tâm. Ngươi kỳ thật có thể giết hắn. Lăng Vũ hai tay đút túi, cũng không nhìn hắn. Lời nói ra lại làm hắn đột nhiên giật mình. Thế nhưng là ta tiến vào cuồng hóa về sau, điên cuồng huy quyền, cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Đinh Trấn rất mê mang. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi cuồng hóa về sau, chỉ dựa vào sát ý đi chiến đấu, đối với lực lượng khống chế kém cỏi đến nỗi ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều không bằng, 1/10 hiệu dụng đều không cách nào phát huy ra. Đinh Trấn bừng tỉnh đại ngộ, nói, chỉ cần ta có thể tại cuồng hóa về sau bảo trì thanh tỉnh, thực lực liền sẽ là ban đầu gấp 10 không chỉ. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, nhưng, ngươi sợ hãi cuồng hóa, làm sao có thể trưởng khống nó? Đinh Trấn thở dài nói, cho nên ta mới muốn từ tiên sinh trên thân học được chút cái gì, đến ức chế loại này sợ hãi. Lăng Vũ nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, ngươi rất ngu xuẩn, cái gì? Đinh Trấn ngẩn ngơ, vượt qua sợ hãi chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi kinh lịch nó. Bình bình đạm đạm lời nói, cũng không lớn thanh âm, lại khiến Đinh Trấn tâm thần rung mạnh. Vượt qua sợ hãi chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi kinh lịch nó. Vượt qua sợ hãi chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi kinh lịch nó. Vượt qua sợ hãi. Hắn tại trong đầu một lần lại một lần địa đi lặp lại câu nói này, ánh mắt dần dần sáng lên, thân thể tựa hồ cũng bởi vì hưng phấn mà run rẩy lên. Sai, một mực đến nay đều sai. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Đinh Trấn dùng hết toàn thân lực lượng, điên cuồng hướng Lăng Vũ dập đầu. Ầm, ầm, phanh. Hắn vốn là bể đầu chảy máu, hiện tại càng là máu tươi vẩy ra. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, cũng không có nói chuyện. Ngược lại là Khương Tiểu Nghiên thấy cảnh này, choáng váng. Xong, hắn đầu óc khẳng định bị đánh hỏng. Hồi lâu, Đinh Trấn đứng dậy, hướng Lăng Vũ thật sâu bái. Tiên sinh, ta thành công vượt qua trong lòng sợ hãi về sau, sẽ trở lại. Khi đó, ta mặc cho phân công. Lăng Vũ xem thường, nói ra, ngươi yếu như vậy, ta phân công ngươi làm gì? Đinh Trấn chỉ coi cái gì cũng không nghe thấy, hướng Khương Tiểu Nghiên cáo biệt về sau, phi phi tốc liền xông ra ngoài, chỗ nào như cái trọng thương hấp hối bệnh nhân, rõ ràng tựa như là một cái nhặt được tiền sợ bị người khác cướp đi hài tử. Khương Tiểu Nghiên, Lăng Vũ nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, yên tĩnh mà mỹ lệ tinh quang chiếu rọi tại hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, đen nhánh hai con ngươi lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà thâm thúy, tức chính là vũ trụ sao trời cũng không cách nào so sánh. Khương Tiểu Nghiên trong lúc vô tình mắt nhìn, chỉ cảm giác linh hồn đều muốn luân hãm, vội vàng rút mình một bàn tay, tiếp tục tìm đồ vật. Bao lớn người, còn phạm hoa si. Lăng Vũ đang trầm tư, tại sao lại làm ra những chuyện này? Những chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn, hắn tại sao lại nhúng tay? Rất nhanh, hắn minh bạch. Trước đó không lâu, hắn vẫn là một cái phổ phổ thông thông người địa cầu, lại tam quan thành hình. Thức tỉnh về sau, chỉ xé rách một đạo xiềng xích, giải phong cực kỳ bé nhỏ mảnh vỡ ký ức, không cách nào triệt để trừ khử thức tỉnh trước ảnh hưởng. Nói một cách khác, hắn nhân tính chưa mẫn. Thôi, hết thảy tùy tâm. Lăng Vũ tướng ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, khe khẽ thở dài. Ai nha, làm sao tìm được không đến. Lúc này, Khương Tiểu Nghiên bất mãn kêu lên. Ngươi không có trưởng miệng a? Lăng Vũ có chút im lặng. A, Khương Tiểu Nghiên không rõ cho nên. Người ngay tại cái này, ngươi liền sẽ không hỏi. Lăng Vũ chỉ trên mặt đất bị sợ mất mật các cán bộ. Đúng a? Khương Tiểu Nghiên ánh mắt sáng lên, tay nhỏ vỗ, chợt hỏi, các ngươi có phải hay không trộm huyết mân côi đồ vật? Một tên cán bộ vẻ mặt cầu xin, nói, huyết mân côi là so với chúng ta còn mạnh tổ chức, chúng ta làm sao có thể trộm bọn hắn đồ vật? Khương Tiểu Nghiên chắc chắn nói, không có khả năng. Hoa Hồng Nữ Vương đại nhân nói cho ta, Hắc Sát hội trộm một phần bí mật văn kiện, để cho ta cho trộm trở về. Ta dám khẳng định, không có bí mật gì văn kiện. Một tên cán bộ run giọng nói, chúng ta đều như vậy, nơi nào còn dám nói dối. Lại nói, ngài đều đem nơi này lật cái đáy chiêu thiên. Khương Tiểu Nghiên khốn hoặc, nói, thế nhưng là, nàng không có lý do gạt ta à. Này chúng ta cũng không biết à. Các cán bộ nơm nớp lo sợ, sợ đối phương một cái không cao hứng, diệt bọn hắn. Khương Tiểu Nghiên sờ lên cằm, suy nghĩ nửa ngày, sửng sốt đem cái đầu nhỏ nghĩ nổ, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Huyết Mân Côi là Lam Hải thị mạnh nhất tam đại tổ chức, một trong, gần với Tử Vong Tháp. Hoa Hồng Nữ Vương chính là nàng nhờ giúp đỡ cái gọi là tỷ tỷ, trước đó hai người cơ bản không có giao tập, nàng không thể lừa gạt mình. Thế nhưng là, cái này mấy tên cán bộ lại không giống như đang nói láo. Lúc này, Lăng Vũ trong mắt một vòng sáng chói quang hoa thuấn thiểm tức thì, thản nhiên nói, nàng lừa ngươi, bởi vì ta. A, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 47, Hoa Hồng Nữ Vương trong vòng một đêm, Lam Hải thị mạnh nhất tam đại tổ chức ngầm một trong Hắc Sát hội, triệt để tan rã. Có lẽ, tối nay về sau, liền Huyết Mân Côi cũng tướng không còn tồn tại. Đương nhiên, Hoa Hồng Nữ Vương cũng không biết chuyện này, nàng đang cùng nam nhân trên giường vuốt ve an ủi. Gợi cảm nóng bỏng Hoa Hồng Nữ Vương, trần như nhộng địa nằm ở một cái nam nhân trong ngực, nàng kiều diễm gương mặt hiện ra hạnh phúc. Ửng hồng, đổ mồ hôi hiện đầy da thịt trắng nõn. Hoa Hồng Nữ Vương trưởng khống Huyết Mân Côi, cho người cảm giác cao quý lãnh diễm, cho dù ai cũng không nghĩ ra nàng sẽ có như vậy tư thái. Lúc này, nàng càng là mị nhãn như tơ, phong tình vạn trùng, phát ra thẹn thùng thanh âm, Ma Vương ca ca, ngươi thật sự là hoa tâm a, có nhiều nữ nhân như vậy, sợ là đã sớm đem Tiểu Mân quên đi. Tê dại mê người thanh âm, đảm nhiệm nam nhân kia đều sẽ bị câu dẫn hồn phách, nguyện ý vì đó nỗ lực hết thảy. Ôm Hoa Hồng Nữ Vương nam nhân đã bị câu dẫn hồn phách, sắc mặt không nói ra được hưởng thụ cùng vui vẻ, đại thủ êm ái tại đối phương bóng loáng trên thân thể du tẩu, tiện tiện địa cười, sao có thể chứ, ta đây không phải tới mà, còn có, gọi ta Phong ca đi, nghe thân thiết hơn, người này không phải người khác, rõ ràng là cái gọi là siêu cấp binh vương cùng dưới mặt đất ma vương, Thành Phong. Hắn từng đã giúp Hoa Hồng Nữ Vương, một tới hai đi hai người liền thành hiện tại quan hệ. Được rồi, Phong ca. Hoa Hồng Nữ Vương ôn nhu nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mị trong mắt lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi ý. Nói trở lại, nữ hài kia thật đúng là xuẩn a. Thành Phong ngẩn người, nói, có ý tứ gì? Hoa Hồng Nữ Vương lộ ra cười lạnh, liền là cầu ta hỗ trợ cái kia nữ tiểu thâu. Ngươi nói nàng là tổn thương ngươi người đồng bọn, ta làm sao lại để nàng dễ chịu? Thành Phong con ngươi có chút co vào, ngươi làm cái gì? Hoa Hồng Nữ Vương lập tức từ một cái thẹn thùng nữ hài biến thành tàn nhẫn nữ vương, lộ ra cười tàn nhẫn ý. Nơi đó có bí mật gì văn kiện, hắc sát hội là cái gì địa phương, chắc hẳn nàng giờ phút này đã sinh không bằng chết. Nguy rồi, Thành Phong... ánh mắt không nói ra được ngưng trọng, ngươi không hiểu rõ nam nhân kia khủng bố đến mức nào. Hoa Hồng Nữ Vương khinh thường, thanh âm tràn đầy cao ngạo ý vị. Sợ cái gì, ta Huyết Mân Côi danh hào ngươi không phải không biết, nhiều ít hào môn quý tộc muốn nhìn mặt ta sắc, nhiều ít hung đồ ngoan nhân muốn duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta một lời làm ra, Lam Hải Thị liền muốn biến thiên. Thành Phong nhìn xem khí chàng đột nhiên bắt đầu cường thế trong ngực nữ tử, trầm giọng nói, tức chính là ta, đối mặt toàn bộ Huyết Mân Côi, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hoa Hồng Nữ Vương hôn người yêu khuôn mặt, nhàn nhạt cười, băng lãnh thanh âm bên trong là sự tự tin mạnh mẽ, dám đả thương ngươi người, ta sẽ để cho hắn cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn có lẽ có ít thực lực, nhưng ở ta Huyết Mân Côi trước mặt, không có ý nghĩa. Thành Phong thở dài một hơi, nói, nhưng ta còn là cảm thấy có chút không ổn. Ngươi cái tên này, khi nào trở nên nhát gan như vậy, A Miêu A Cẩu đều để ngươi như thế kiêng kỵ, đây cũng không phải là ta biết ma vương A. Hoa Hồng Nữ Vương đại mi cau lại, thản nhiên nói, vì bỏ đi băn khoăn của ngươi, có cần phải để ngươi biết ta hát Hoàng cấp trung kỳ. Thành Phong khó có thể tin, kinh hỉ lên tiếng, Tiểu Mân, ngươi thiên phú thật sự là quá mạnh. Hoa Hồng Nữ Vương trong đôi mắt đẹp khó nén ngạo nghễ, cười cười, tiếp qua không lâu, ta liền có thể đột phá tới Hoàng cấp đỉnh phong, tức chính là Diệp gia mấy cái kia lão đầu, cũng không phải ta đối thủ. Lam Hải Thị, sẽ thành ngươi ta nhạc viên, về phần tổn thương ngươi người kia, bất quá là cái tôm tép nhà ái nhép, không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này, nàng cái cằm khẽ nâng, cao cao tại thượng, thật đem mình trở thành một cái nữ vương. Đúng lúc này, một tên áo đen hầu gái gõ cửa tiến vào. Thế nào? Hoa Hồng Nữ Vương hỏi. Nữ tiểu thâu trở về, nàng xưng đã trộm đến bí mật văn kiện. Cái gì? Hoa Hồng Nữ Vương nhíu mày, bí mật văn kiện bất quá là nàng nói bừa ra, làm sao có thể bị trộm đến? Để cho nàng đi vào. Vâng, ta âm thầm quan sát. Thành Phong mặc vào quần áo, lui vào cửa ngầm. Không biết vì sao, hắn trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Không bao lâu, Khương Tiểu Nghiên cầm trong tay văn kiện đi tới, hướng phía Hoa Hồng Nữ Vương khom người, cười nói, tôn kính Hoa Hồng Nữ Vương, ta đã tướng bí mật văn kiện trộm tới. Hoa Hồng Nữ Vương mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi gạt ta. Nữ vương cớ gì nói ra lời ấy? Khương Tiểu Nghiên không chút hoang mang, cười hỏi. Hoa Hồng Nữ Vương đại mi nhíu chặt, đối phương phản ứng làm nàng kinh ngạc. Hắc sát hội người không có phát hiện ngươi. Phát hiện? Khương Tiểu Nghiên chi tiết đáp, thanh âm không nói ra được lạnh lẽo. Ta bị bọn hắn bắt được, thậm chí kém một điểm liền muốn nhận như địa ngục tra tấn. Bọn hắn hỏi ta ai bảo ta tới, ta vì nữ vương lợi ích, thủ khẩu như bình. Cuối cùng, liền hắc sát hội trưởng đều xuất hiện. Hoa Hồng Nữ Vương nhìn chăm chú Khương Tiểu Nghiên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao. Đã như vậy, ngươi lại là làm sao ra, càng là lấy được bí mật văn kiện. Khương Tiểu Nghiên cười nói, ta có hai vị bằng hữu, may mắn mà có bọn hắn, ta mới an toàn chạy ra. Trò cười. Hoa Hồng Nữ Vương thanh âm biến lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nghiên, như muốn đem nàng nhìn thấu, khinh thường nói: "Hắc sát hội trưởng cường hoành vô song, ta đối phó đều muốn khó khăn ba phần, ngươi bằng hữu lại tính cái gì đồ vật?" Không khỏi quá buồn cười điểm. "Nữ vương đại nhân, nếu như ta nói hắc sát hội đã triệt để tan rã, ngươi tin không?" Khương Tiểu Nghiên nhìn thẳng Hoa Hồng Nữ Vương, thần sắc bỗng nhiên lăng lệ. Hoa Hồng Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay ngọc vung lên, trường bào khoác thân, bỗng nhiên đứng lên, khí thế khổng lồ lập tức tràn ngập, ép tới Khương Tiểu Nghiên thở bất quá khí tới. Cái chuyện cười này, cũng không tốt cười. Nàng mặt mũi lãnh khốc, sát ý nghiêm nghị, huyết mân côi chi nữ vương xưng hào cũng không phải hư giả. Khương Tiểu Nghiên miễn cưỡng đứng đấy, thần sắc bất khuất, nói: "Nữ vương đại nhân không nên tức giận, ngươi nói phần văn kiện này đối ngươi rất trọng yếu, vì cái gì không xem trước một chút?" Hoa Hồng Nữ Vương ngẩn người, thật sâu nhìn nàng một cái, tán đi uy áp, nói: "Cho ta." Khương Tiểu Nghiên mỉm cười, đưa đi qua. "Bí mật văn kiện, ta ngược lại muốn xem ngươi chơi chút hoa dạng gì." Hoa Hồng Nữ Vương khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười, bắt đầu lật xem. Thân là huyết mân côi chi chủ, nàng há lại sẽ đem một cái đê tiện nữ tiểu thâu để vào mắt. Thời gian dần trôi qua, nàng dáng tươi cười ngưng kết, trong mắt lạnh ý tràn ngập, liền quanh mình nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần, gần từng chữ một, mấy chương giấy trắng liền là cái gọi là bí mật văn kiện. "Vâng." Khương Tiểu Nghiên ung dung không vội. Hoa Hồng Nữ Vương lạnh lùng nói: "Ngươi nhưng biết, lửa gạt Hoa Hồng Nữ Vương hạ chẳng có bao nhiêu thảm." Khương Tiểu Nghiên nghiêm túc nói: "Sinh không bằng chết, gây họa tới thân nhân bằng hữu, rất thảm rất thảm." "Vậy ngươi còn dám gạt ta?" Hoa Hồng Nữ Vương hờ hững nhìn xuống nàng. "Ta không có lừa ngươi a." Khương Tiểu Nghiên cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, 10 đạo phòng tuyến, ta không có lừa ngươi a. Chăm chú ngữ khí, nhàn nhạt dáng tươi cười, Khương Tiểu Nghiên bộ này tư thái khiến Hoa Hồng Nữ Vương có chút mê mang. Bất quá, Hoa Hồng Nữ Vương chung quy là Hoa Hồng Nữ Vương, cao quý mà tự tin, lãnh đạm nói: "Ngươi nói là, một đống giấy trắng chính là ta cần bí mật văn kiện." Khương Tiểu Nghiên mặt không đổi sắc, gật đầu nói: "Vâng." "Ngươi đang tìm cái chết." Hoa Hồng Nữ Vương nheo cặp mắt lại, lộ ra như độc xà tàn nhẫn băng lạnh ánh mắt. Khương Tiểu Nghiên lại lắc đầu, thần sắc lạnh nhà, mảy may không có bị đối phương khí thế hù đến, nói: "Nữ vương đại nhân để cho ta trộm bí mật văn kiện vốn chính là trống không, ta cho ngươi một đống giấy trắng, có cái gì không đúng a?" Thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một tia như có như không hàn ý, làm cho Hoa Hồng Nữ Vương con ngươi có chút co rụt lại. "Ngươi biết?" "Ta biết chúng ta vốn không thù hận, ngươi lại xem ta vì cỏ rác, tùy ý đùa bỡn tính mạng của ta, ác độc đến cực điểm. Buồn cười là, ta còn ý đồ vì ngươi bảo thủ bí mật." Khương Tiểu Nghiên dáng tươi cười không còn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. "Nữ vương, ngươi rõ ràng liền là một cái ác độc chết." 3, 8. Dứt lời, cô nương này đúng là như cái tiểu nờ. "Ta giết ngươi." Hoa Hồng Nữ Vương sắc mặt biến lạnh, tiêm tiêm trong tay ngọc chân khí ngưng tụ, sau một khắc liền muốn đánh ra ngoài. "Tiểu Mân, chờ một chút." Đúng lúc này, Thành Phong đột nhiên nhảy ra ngoài. Đối với cái này, Khương Tiểu Nghiên vậy mà cũng không kinh ngạc, cười lạnh nói: "Quả nhiên là ngươi tên lưu manh này Binh Vương." Thành Phong đột nhiên nhìn về phía nàng, hít mắt, trầm giọng nói: "Nói cho ta, ngươi là như thế nào biết những này?" Khương Tiểu Nghiên hai tay đút túi, như cái bá đạo tiểu thái muội, khóe miệng giơ lên: "Hắn đã biết hết thảy." Thành Phong thân thể nhịn không được run lên, cả kinh nói: "Hắn cũng tới?" Khương Tiểu Nghiên đắc ý cười: "Các ngươi thật không nên đối địch với hắn, thật không nên." Hoa Hồng Nữ Vương khinh thường cười một tiếng: "Ngươi không khỏi quá đề cao hắn, ngươi có thể đi vào là bởi vì có ta cho phép. Ngươi làm huyết mân côi đại bản doanh là muốn vào liền vào sao? Đã từng cũng có ý đồ xông vào người, bọn hắn hoặc là chết rồi, hoặc là sinh không bằng chết." "Thật sao?" Khương Tiểu Nghiên nghiền ngẫm nói, đúng là tùy ý địa ngồi ở trên ghế salon. Hoa hồng nữ vương đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, đồng thời lại làm cho người dùng mình. Ngươi điên rồi. Khương Tiểu Nghiên dùng đến nhìn ngốc tế ánh mắt nhìn nàng. Ta chỉ là minh bạch một sự kiện. Hoa hồng nữ vương hài hước nhìn xem nàng. Chuyện gì? Là hắn, cho ngươi đối mặt ta lúc, cũng dám lớn mật như thế lực lượng. Hoa hồng nữ vương giống như cười mà không phải cười. Khương Tiểu Nghiên từ chối cho ý kiến. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Hoa hồng nữ vương dáng tươi cười mỹ lệ mà tự tin. Bình thản ngữ lại có thể khiến người ta không rét mà run. Ti tiện nữ tiểu thâu, ta rất chờ mong nhìn thấy sau khi hắn chết, ngươi trên mặt tuyệt vọng, chắc hẳn 10 phần đặc sắc. Ngươi không thấy được. Khương Tiểu Nghiên càng tự tin. Nữ vương đại nhân, một tên mặc hắc áo thun quần bãi biển thanh niên muốn mạnh mẽ xâm nhập. Đúng lúc này, một tên áo đen hầu gái chậm rãi đi vào, không chút hoang mang hướng hoa hồng nữ vương bẩm báo chuyện này, tựa như đối loại chuyện này đã nhìn lắm thành quen. Phân phó, tận khả năng bắt sống. Hoa hồng nữ vương nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói. Vâng, áo đen hầu gái thong dong lui ra. Hoa hồng nữ vương lôi kéo Thành Phong ngồi xuống, có chút hăng hái nói, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Rất nhanh, áo đen hầu gái lần nữa tiến đến, lần này sắc mặt có chút biến hóa, nhưng như cũ bình tĩnh. Thế nào? Hoa hồng nữ vương hỏi. Áo đen hầu gái trả lời, người kia đã xông qua đạo thứ nhất phòng tuyến. Thật sao? Hoa hồng nữ vương sắc mặt bình tĩnh. Đạo thứ nhất phòng tuyến từ trong tổ chức chiến lực dựa vào sau pháo hôi tạo thành. Xem ra gia hỏa này hơi có chút bản sự. Đi xuống đi, có tình huống như thế nào tiếp tục bẩm báo. Vâng. Áo đen hầu gái khom người rời đi. Hoa hồng nữ vương thấy được Khương Tiểu Nghiên đắc ý sắc mặt, thản nhiên nói, không nên cao hứng quá sớm, nói thật cho ngươi biết, ta huyết mân côi tổng cộng có 10 đạo phòng tuyến, một đạo so một đạo cường đại, mỗi một đạo đều giấu giếm sát cơ. Từng có 20 người ý đồ xâm nhập, xông qua đạo thứ nhất phòng tuyến có 15 người, cuối cùng chỉ có một người đến đệ ngũ đạo phòng tuyến. Ta nói như vậy, ngươi, rõ chưa? Khương Tiểu Nghiên còn chưa trả lời, áo đen hầu gái lần nữa tiến vào, lần này lại là sắc mặt bối rối, sắc mặt trắng bệch. Thế nào? Hoa hồng nữ vương cau mày nói. Hắn đã xông đến đạo thứ 6 phòng tuyến. Áo đen hầu gái hoảng sợ lên tiếng. Cái gì? Hoa hồng nữ vương sắc mặt biến, lúc này mới bao lâu thời gian, mấy chục giây. Từ đạo thứ nhất phòng tuyến xông đến đạo thứ 6, cái này sao có thể? Cuối cùng chỉ có một người đến đệ ngũ đạo phòng tuyến. Chậc chậc chậc, xem ra, trước đó những người kia trình độ nhất định chẳng ra sao cả. Lúc này, Khương Tiểu Nghiên nhịn không được cười ha ha. Những người kia trình độ thật chẳng ra sao cả a. Khương Tiểu Nghiên rất tinh tường, dám xông vào huyết mân côi nhất định là chút phi phàm hạng người. Bất quá cùng Lăng Vũ tự nhiên là không cách nào so sánh được. Nàng nói lời này chỉ là muốn khí khí hoa hồng nữ vương thôi. Hoa hồng nữ vương hung hăng chừng nàng một chút, trầm giọng hỏi, hắn có phải hay không mang theo cỡ lớn vũ khí sát thương? Áo đen hầu gái run giọng nói, hắn tay không tấc sắt, một đường đi bộ nhàn nhã mà lạnh nhà, nhìn không trước mắt, tùy ý gảy mấy lần ngón tay, phòng tuyến liền rách. Tùy ý gảy mấy lần ngón tay, phòng tuyến liền rách. Hoa hồng nữ vương khóe miệng co giật, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, không sao, đệ ngũ đạo phòng tuyến về sau, độ khó đều sẽ hiện lên cấp số nhân gia tăng, tức chính là ta mình cũng không dám cam đoan năng xông đi qua, ngươi tiếp tục đi điều tra. Rõ, áo đen hầu gái hoang mang rối loạn mang mang, chạy đến cổng là còn ngã một phát, sở lấy cái mông đứng lên về sau, một bên khóc một bên biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Khương Tiểu Nghiên, hoa hồng nữ vương, Thành Phong, chỉ là nàng vừa biến mất không đến 3 giây, lại xuất hiện. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Hoa hồng nữ vương mặt đen lại nói. Áo đen hầu gái ấp úng. Hắn đến đạo thứ 8 phòng tuyến. Ha ha ha, chết cười ta, người nào đó lại còn muốn bắt sống hắn. Lần này, Khương Tiểu Nghiên không kiêng nể gì cả địa phình bụng cười to. Hoa Hồng Nữ Vương chỉ cảm giác gương mặt nóng bỏng, Thành Phong dường như hồi tưởng lại cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu Mân, chúng ta rút lui đi. Không, Hoa Hồng Nữ Vương chắc chắn nói, đảo thứ 8 phòng tuyến từ Huyết Liên Bát Đường chủ đóng giữ. Bọn hắn ăn ý kinh người, đồng thời xuất thủ chiến lực vô song. Thứ 9 đạo phòng tuyến chính là Tàn Bạo Tổ 3 người, chỉ là danh tự liền có thể hù chết người. Cuối cùng một đạo phòng tuyến càng là từ ta Nhất Mạnh thuộc hạ, Bạt Đao Trảm Quy Hải ngồi một mình. Quy Hải, Thành Phong kinh hãi, hắn cũng là ngươi người. Hoa Hồng Nữ Vương ngạo nghễ nói, không tệ, Bạt Đao Trảm Quy Hải, rút đao lập tức, địch nhân liền sẽ bị chém đầu. Nàng vừa dứt lời, một đạo chật vật thân hình liền vọt vào, lộn nhào. Nữ Vương đại nhân, ta không làm, ta muốn rời khỏi Huyết Mân Côi, tên kia quá kinh khủng. Hoa Hồng Nữ Vương con ngươi chợt co lại. Quy Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, người chết. Không cần biết ta là ai ngoại trừ Khương Tiểu Nghiên bên ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một luồng khí lạnh không tên tràn ngập tại bọn hắn đáy lòng. Tên này đột nhiên xuất hiện, không phải người khác, chính là cái gọi là Bạt Đao Trảm Quy Hải a. Lúc này Quy Hải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thẩm thấu vạt áo, nằm dạp trên mặt đất thân thể tại lấy một cái cực cao tần suất run rẩy. Quy Hải, ngươi nói cái gì, ta không có nghe tinh tường. Hoa Hồng Nữ Vương kinh hãi mà nhìn xem hắn, có chút không dám tin tưởng mình nghe thấy. Nữ Vương đại nhân, ta muốn rời khỏi Huyết Mân Côi, hắn quá kinh khủng. Quy Hải răng run lên, chật vật không chịu nổi. Hoa Hồng Nữ Vương hét lớn, ngươi là Bạt Đao Trảm Quy Hải a, rút đao lập tức, địch nhân đầu một nơi thân một nẻo, ngươi tôn nghiêm đâu. Quy Hải cười, cười đến thất hồn lạc phách, run run rẩy rẩy lấy ra đao của mình, ta rút đao lập tức, đao liền thành dạng này. Hoa Hồng Nữ Vương cùng Thành Phong liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Quy Hải đao thình lình thành một đống sắt vụn, rách dưới vết đao cuốn lên, nhìn thấy mà giật mình. Như vậy, Huyết Liên Bát Đường chủ đâu? Hoa Hồng Nữ Vương hít sâu một hơi, cố nén trong lòng sát ý, hỏi. Quy Hải thanh âm trộn lẫn lấy sợ hãi, nói, thua. Bọn hắn ăn ý kinh người, liên thủ phía dưới còn không đối phó được một cái người. Ăn ý xác thực kinh người, liền cầu xin tha thứ tư thế đều đồng dạng. Kia Tàn Bạo Tổ 3 người đâu? Bọn hắn thị sát thành tính, bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn hắn đều muốn phát run. Bọn hắn chính núp ở một cái góc tường run lẩy bẩy, nước tiểu ướt một chỗ, nghiễm nhiên thành tè ra quần tổ 3 người. Xem ra, liên quan tới hắc sát hội sự tình cũng là thật. Giờ khắc này, Hoa Hồng Nữ Vương ánh mắt không nói ra được lạnh úp, đột nhiên nhìn về phía Quy Hải. Ngươi nói, muốn rời khỏi Huyết Mân Côi a? Quy Hải lộ ra vẻ áy náy, nói, kia người sẽ thành ta cả đời ác mộng, mặc dù có lỗi với Nữ Vương đại nhân, bất quá còn hy vọng đại nhân thành toàn. Răng rắc, hắn lời còn chưa dứt, Hoa Hồng Nữ Vương lập tức ra hiện tại hắn trước mặt, xuất thủ như sét đánh, bẻ gãy hắn cổ. Quy Hải con ngươi phóng đại, còn lưu lại trước một khắc không giảng hòa sợ hãi, không cam lòng ngã xuống. Nghĩ rời khỏi Huyết Mân Côi chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là từ nơi này trên đời biến mất. Hoa Hồng Nữ Vương mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng để ở đây người khác không khỏi run lên. Khương Tiểu Nghiên nuốt nước miếng một cái, không hổ là Hoa Hồng Nữ Vương, quả nhiên như là trong truyền thuyết tàn nhẫn. Hắn đến rồi. Thành Phong bỗng nhiên toàn thân lông tơ tạc lập, gắt gao nhìn chằm chằm cổng, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng cả một đời cũng không cần gặp lại gia hỏa này, cái này rõ ràng liền là một cái trái ngược lẽ thường tồn tại. Hoa Hồng Nữ Vương cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, có ý thức địa Khương Tiểu Nghiên phương hướng nhích lại gần. Nàng mặc dù khinh thường con tin chiến thuật, nhưng nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phó một ít cường đại địch nhân lúc, cái này chiến thuật sẽ có không tưởng tượng được kết quả. Khương Tiểu Nghiên cảnh giác nhìn xem nàng, bắp thịt cả người đều căng cứng. Lúc này, Lăng Vũ xuất hiện, hắc áo thun quần bãi biển, hai tay đút túi, cho người cảm giác tựa như là một cái tản bộ lười biếng thanh niên. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, chính là như vậy một cái người, trong vòng một đêm quét ngang gần với tử vong tháp hai đại tổ chức ngầm. Ngươi, đến cùng là ai? Hoa hồng nữ vương ánh mắt lạnh lẽo, lạnh như lưỡi dao, như muốn đem Lăng Vũ nhìn thấu. Lăng Vũ hai tay đút túi, bình tĩnh nói ra, người chết, không cần biết ta là ai. Không nên quá tùy tiện, ta là hoa hồng nữ vương. Nàng cao quý mà lãnh ngạo, vô luận ai gặp nàng đều muốn tôn sùng ba phần. Thứ nhất lần nhận người khác như vậy miệt thị, nàng tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, có can đảm khiêu khích nàng tôn nghiêm người, chỉ có một cái hạ tràng. Chết! Hoa hồng nữ vương quanh thân chân khí tật tuôn, một cỗ khí thế bén nhọn đột nhiên từ nàng trên thân dâng lên, nàng trường bào dây lụa bỗng nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, càng là sắc bé. Khương Tiểu Nghiên khoảng cách hoa hồng nữ vương gần nhất, thậm chí cảm thấy da đầu run lên. Hoa hồng nữ vương rất mạnh, nhưng là nàng cũng không yên lòng Lăng Vũ, bởi vì Lăng Vũ càng mạnh. Lăng Vũ không tránh không né, cái này tại hoa hồng nữ vương xem ra là tự đại mà ngu xuẩn. Rót vào nàng chân khí trường bào dây lụa đủ để mở ra sắt thép, huống chi nhục thể. Nàng phảng phất đã thấy được Lăng Vũ phần bụng bị mở ra một đạo lỗ to lớn, máu tươi cùng nội tạng cùng một chỗ phun ra ngoài, huyết tinh tràng diện. Cùng Khương Tiểu Nghiên trên mặt kia làm nàng vui vẻ tuyệt vọng biểu lộ. Sau một khắc, nàng lại kinh dị phát hiện, kiểu lưỡi kiếm sắc bén trường bào dây lụa tiếp cận Lăng Vũ lúc, trong đó chân khí đúng là tan thành mây khói. Hắn chỉ là chậm rãi nhô ra tay, liền tiếp nhận đã khôi phục thành phổ thông vải vóc trường bào dây lụa. Làm sao có thể? Thành Phong một bên quan chiến, con ngươi chợt co lại, lập tức hét lớn, Tiểu Mân, nhanh thoát quần áo. Cái gì? Hoa hồng nữ vương không hiểu. Nàng vừa dứt lời, Lăng Vũ tay cầm dây lụa, nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ không hiểu lực lượng thuận dây lụa, lập tức truyền lại đến hoa hồng nữ vương áo bào phía trên. A! Một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới, hoa hồng nữ vương một thân áo bào đột nhiên sụp đổ. Áo bào phía dưới hoàn mỹ nhục thể như là bị cắt đứt, máu tươi vẩy ra, dính máu đại lượng vải rách bay xuống, giống như là rơi xuống đầy trời huyết vụ. Hoa hồng nữ vương dung mạo khuynh thành, dáng người có lồi có lõm, không có bất luận cái gì một cái nam nhân năng nàng ngăn cản được rút đi tất cả quần áo dụ hoặc. Nhưng là, nàng không mảnh vải che thân, lại không còn gợi cảm mà mê người, toàn thân đẫm máu, nàng thành một cái huyết nhân. Sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh dị. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, khứu giác cùng thị giác song trọng xung kích, khiến Khương Tiểu Nghiên bọn người trong óc rung mạnh. Ầm, nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, hoa hồng nữ vương ngã xuống thoi thóp, máu thịt be bét, gương mặt hiện đầy sợ hãi. Lão tử mẹ nó liều mạng với ngươi. Thành Phong hóa thành một đầu dã thú phát cuồng, hai mắt đỏ bừng, không muốn sống hướng lấy Lăng Vũ phóng đi. Lăng Vũ lại cũng không thèm nhìn hắn, nhấc chân, đi ngươi. Ầm, Khương Tiểu Nghiên che lấy miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn xem, cái này cái gọi là siêu cấp binh vương trực tiếp bị đạp bay đi ra bên ngoài. Trên vách tường một đạo nhân hình lỗ lớn nhìn thấy mà giật mình. Cơ hội, lúc đầu nằm trên mặt đất không nhúc nhích hoa hồng nữ vương đột nhiên bạo khởi, máu tanh gương mặt dữ tợn mà đáng sợ, khóe miệng cười toe toét tàn nhẫn lãnh khốc dáng tươi cười. Khương Tiểu Nghiên căn bản không có kịp phản ứng, liền bị nàng cưỡng ép thành con tin. Quỳ xuống, nếu không, ta giết nàng. Nàng là hoa hồng nữ vương, nàng không có khả năng để mình lâm vào tuyệt cảnh. Giờ phút này, nàng tự nhận là đã nắm trong tay cục diện. Nhưng là, nàng lại không cách nào từ Lăng Vũ trên mặt nhìn thấy một tơ một hào, hốt hoảng bộ dáng. Ngươi không quan tâm nàng a? Nàng run rẩy hỏi, thân thể cũng bởi vì sợ hãi một bước lui về. Lăng Vũ không có trả lời nàng, hắn chỉ là phóng ra một bước. Sau một khắc, hoa hồng nữ vương lại toàn thân lông tóc dựng đứng, một cỗ lãnh triệt cốt tủy hàn ý nước vọt khắp toàn thân, bởi vì cổ họng của nàng đã bị Lăng Vũ bóp chặt. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 50, lão giả áo xám Khương Tiểu Nghiên ngay tại suy nghĩ như thế nào thoát khốn, liền đột nhiên phát hiện mình đã thoát khốn. Lăng Vũ lập tức xuất hiện, giữ lại hoa hồng nữ vương non mịn cái cổ. Hắn trong mắt không có sát ý, bình tĩnh như không gió mặt hồ, lại làm nàng như lâm địa ngục, một cỗ khí tức tử vong tốc thẳng vào mặt. Ta, hoa hồng nữ vương ánh mắt dữ tợn, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, tràn đầy máu tươi, hai tay hung hăng móc lấy Lăng Vũ bàn tay, ý đồ tránh ra. Cuối cùng trong mắt dữ tợn hóa thành tuyệt vọng, hai đầu cánh tay cũng chậm rãi rủ xuống tới. Ta sư tôn, sẽ không bỏ qua ngươi. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, cao quý hoa hồng nữ vương cũng cuối cùng là không có khí tức. Lăng Vũ buông xuống thi thể của hắn, từ đầu đến cuối, thần sắc của hắn không có một tia gợn sóng, dường như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Khương Tiểu Nghiên ngượng ngùng cười một tiếng, muốn nói chút cái gì đến hòa hoãn không khí. Cái kia, tối nay ánh nắng không tệ. Không tệ cái trứng. Mị thiếu nữ bất động thanh sắc hung ác bóp chân trắng, thầm mắng mình bất tranh khí, khẩn trương liền đầu óc đều không nghe sai sử. Nàng dù sao chỉ là cái 20 tuổi không đến thiếu nữ, tối nay phát sinh sự tình quá nhiều, có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lăng Vũ đột nhiên hỏi, ngươi sợ hãi a? A. Khương Tiểu Nghiên ngẩn người, chợt hai tay chống nạnh, cao thẳng bộ ngực nhỏ, cuồng dã hào khí tư thái triển lộ không thể nghi ngờ, cười to nói, lão nương không sợ trời hắn không sợ, liền sợ có người hỏi ta câu nói này. Lăng Vũ lẳng lặng nhìn nàng một lát, chợt quay người rời đi. Khương Tiểu Nghiên dáng tươi cười cứng đờ, cảm thấy mình hiển nhiên một cái bệnh viện tâm thần chạy đến đồ đần. Chờ một chút ta. Nàng vừa định đuổi theo ra đi, lại trông thấy tên kia áo đen hầu gái nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Khương Tiểu Nghiên vui vẻ, bỗng nhiên tại nàng trên lưng vỗ. Hắc. A. Áo đen hầu gái thét lên, dọa đến vội vàng ngồi dậy, giống con mèo nhỏ bị hoảng sợ, sợ xanh mặt lại. Yên tâm đi, hoa hồng nữ vương muốn hại ta nhóm, cho nên chết rồi, ngươi là vô tội, không có việc gì. Khương Tiểu Nghiên an ủi. A, tạ ơn. Áo đen cái hiểu cái không gật đầu, lại tiếp tục nhắc tới, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Khương Tiểu Nghiên, hồi lâu về sau, cái này tràn ngập mùi máu tươi trong phòng, ngoại trừ hai cố tử thi, chỉ còn lại áo đen hầu gái một người. Nàng run run rẩy rẩy đứng lên, bi ai địa quét mắt một chút bốn phía, chuẩn bị rời đi cái này đã ngây người mấy năm địa phương. Đột nhiên, một cổ áp lực kinh khủng giáng lâm, áo đen hầu gái con ngươi co rụt lại, chỉ cảm giác bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng chán nản quỳ xuống, chỉ nhìn thấy một đạo màu xám thân ảnh đột ngột xuất hiện, thân hình hắn còng xuống, tóc hoa râm, là một vị tuổi trên 50 lão giả. Nhưng áo đen hầu gái biết, áp lực đầu nguồn, chính là cái này lão giả. Lão giả cúi đầu, tại hoa hồng nữ vương trước thi thể đứng hồi lâu, áo đen hầu gái không cách nào thấy rõ hình dạng của hắn, một màn kế tiếp lại làm nàng tim đập loạn. Tên này lão giả áo xám đầu tiên là thở dài một hơi, về sau xuất thủ tấn mãnh, đúng là trực tiếp đâm vào hoa hồng nữ vương trước ngực, trong chốc lát huyết nhục bắn tung tóe. Áo đen hầu gái che miệng, sợ hãi nước mắt không chủ ở lưu, lại trông thấy lão giả từ nữ vương trong thân thể lấy ra một viên óng ánh hạt châu. Còn kém cuối cùng 3 ngày, đồ nhi ngoan của ta, ngươi vì cái gì không thể lại kiên trì 3 ngày đâu. Lão giả áo xám một bên thở dài, vừa đi về phía áo đen hầu gái, ngẩng đầu, hỏi, ai, giết nàng. Hắn ngẩng đầu nháy mắt, áo đen hầu gái run lên bần bật, tối tăm mờ mịt hai mắt thật sâu lõm, làm cho người cảm nhận được một cỗ không hiểu tĩnh mịch. Hắn khuôn mặt khô cạn mà tái nhợt, giống như là một bộ chôn sâu lòng đất thi thể. Trên đời làm sao lại có như thế kinh khủng tướng mạo. Áo đen hầu gái bị dọa phát sợ, run rẩy dùng đến nghẹn ngào thanh âm, tương lai long đi mạch nói cái tinh tường. Ta biết, hắn sẽ chết, tất cả cùng đồ nhi ta chết có liên quan người, đều sẽ chết. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, cũng không có lưu lộ ra mảy may sát ý, nhưng áo đen hầu gái nhìn xem cái kia trương không lộ vẻ gì mặt, lại một trận dùng mình. Xin hỏi, ta, ta có thể rời đi rồi sao? Áo đen hầu gái lộ ra khó coi cười. Nàng có phải hay không là ngươi chủ nhân? Lão giả không trả lời mà hỏi lại. Là chủ nhân đã chết, nô bộc không nên chôn cùng. Lão giả áo xám thần sắc đạm mạc. Áo đen hầu gái toàn thân băng hàn, vô ý thức liền muốn mở ra hai chân thoát đi cái này địa phương, lại phát hiện một cái đẫm máu tay đã xuyên thủng nàng phần bụng. Nửa đêm, mảnh này tràn đầy thi thể gian phòng bầu không khí xâm nhiên, một đạo chật vật thân hình từ cửa sổ bò vào. Hắn nhìn một màn trước mắt, hai mắt đỏ ngầu bắn ra trước nay chưa từng có cừu hận. Ta muốn trở nên mạnh hơn, sau đó giết ngươi. Hắn khuôn mặt bởi vì dữ tợn mà vặn vẹo, hận không thể cắn nát răng, chính là bị Lăng Vũ một cước đạp bay, trọng thương bò lại thành phong. Đối toàn bộ Lam Hải thị mà nói, cái này một đêm bình tĩnh mà tự nhiên, lại không có người biết, tam đại mạnh nhất tổ chức ngầm bên trong hai cái, đã không còn tồn tại, vẻn vẹn bởi vì một cái người. Hy vọng nhà 50 chu niên ngày kỷ niệm trước một ngày, Diệp gia. Lăng tiên sinh thân phận cũng không phải là bí mật, hắn xuất từ hy vọng nhà. Diệp Hải trên mặt kính sợ, đi qua đi lại, người phía dưới chưa bao giờ thấy qua luôn luôn trầm ổn gia chủ như vậy tư thái. Diệp Hải bên cạnh, Vương lão cùng Chu lão liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Dạng này cường đại một cái người, bối cảnh như thế nào như thế đơn giản. Diệp Hải lắc đầu, trầm giọng nói, càng là đơn giản bối cảnh, càng năng nổi bật ra Lăng tiên sinh thần bí. Dưới mắt có một điểm là xác định, muốn có được hắn hảo cảm, ngày mai nhất định phải nắm chắc tốt. Gia chủ đại nhân, liên quan tới cái này hy vọng nhà, ta biết một ít chuyện. Lúc này, dưới đáy một tên béo trung niên mở miệng, nói, nhà này cô nhi viện lúc đầu có 5 nhà xí nghiệp giúp đỡ, vận chuyển coi như thuận lợi. Chỉ là gần nhất, trong đó 3 nhà xí nghiệp phá sản đóng cửa. Cô nhi viện tình trạng kinh tế chuyển tiếp đột ngột, chính đứng trước một cái nguy cơ trước đó chưa từng có. Cô nhi viện cũng sẽ tại ngày mai 50 năm khánh bên trên, cử hành quyên tiền hoạt động. Cơ hội. Diệp Hải lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiền đối Diệp ra tới nói, liền là một con số, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, căn bản cũng không là vấn đề. Huống chi, số tiền kia nỗ lực, rất có thể đổi lấy Lăng Vũ hảo cảm. Diệp Hải hít sâu một hơi, cười nói, chuẩn bị kỹ càng tài chính, ngày mai ta muốn đích thân tiến về, tiến hành quyên tiền. Cùng lúc đó, một nhà bệnh viện chung ngay tại tiến hành liên quan tới cô nhi viện đối thoại. Mục đích lại hoàn toàn tương phản. Một đôi khí chất lộng lẫy trung niên nam nữ nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Tần Phong, thần sắc băng lãnh mà phẫn nộ, đúng là hắn phụ mẫu. Một cái ti tiện cô nhi dám can đảm đem con ta bị thương thành như vậy. Hứa Mỹ Linh nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng. Bọn hắn muốn quyên tiền đúng không? Tốt, ta không những để bọn hắn không chiếm được một phân tiền, còn muốn cho mặt khác hai nhà xí nghiệp cũng theo đó đình chỉ giúp đỡ. Tần Vạn Sơn uy nghiêm tràn ngập, lạnh lùng lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, hiểu lầm. Những ngày gần đây, Tống Mặc Hinh không có cùng Lăng Vũ nói câu nào, Lăng Vũ lại phong khinh vân đạm, ở tại trong biệt thự, phảng phất liền không có nàng cái này người giống như... Cái này khiến nàng sinh ra một tia không hiểu cảm giác bị thất bại. Rốt cục, nàng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cũng bản thân an ủi, nàng chỉ là đại nhân có đại lượng, cùng cái này bình thường giả lão công không qua được, làm mất thân phận. Ngày mai là các ngươi cô nhi viện đầy năm kỷ niệm a. Vừa vặn cuối tuần, ta cũng đi. Tùy ngươi. Lăng Vũ cũng không có bởi vì nàng đột nhiên cùng mình nói chuyện mà kinh ngạc. Thản nhiên nói, Tống Mặc Hinh đại mi cau lại, nàng không so đo, hắn không đưa ra xin lỗi còn chưa tính, làm sao loại thái độ này, một cái nam nhân liền điểm ấy độ lượng đều không có a. Ta ngủ trước, ngày mai gặp. Nàng lười nhác lại đi quản hắn, lạnh lùng nói. Ừm. Lăng Vũ đứng dậy, đi hướng bên ngoài biệt thự. Ngươi đi đâu? Tản bộ. Lam Hải thị gần biển, gió đêm thanh lương. Lăng Vũ hai tay đút túi, thích ý dạo bước tại vắng vẻ trống trải không người trên đường cái. Đột nhiên, một đạo mãnh thú gào thét tiếng oanh minh vang lên, chói mắt đèn xe vạch phá màn đêm, một cổ tinh hồng như máu phơ ra di dừng ở bên cạnh hắn. Ngươi chính là Lăng Vũ. Trên xe, một tên mặc quý báo váy dài, khí chất lãnh diễm, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử mở miệng, trong đôi mắt đẹp mang theo như có như không địch ý. Lăng Vũ tiếp tục dạo bước, đầu cũng không trả lời, ngươi đã tới tìm ta, cần gì phải hỏi ta là ai? Nữ tử hơi kinh hãi, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nói, tự giới thiệu một chút, ta gọi Hàn Y, là Thành Phong bằng hữu. Lông mày của nàng nhíu chặt, Lăng Vũ đã đi xa, nàng không thể không xuống xe đuổi theo, quả nhiên giống Dai Dai nói như vậy, là cái quái thai. Hàn Y chạy đến Lăng Vũ trước người, lạnh lùng nói, hắn tin tức hoàn toàn không có, là ngươi làm a? Lăng Vũ như vậy dừng lại bước chân, vịn lan can, nhìn xem dưới bóng đêm viễn hải, không phải ta làm. Hàn Y hít sâu một hơi, ta biết, ngươi không phải người bình thường, A Phong đều không phải là ngươi đối thủ, muốn từ trong miệng ngươi lời nói khách sáo chắc hẳn cũng rất khó, nhưng là... Dứt lời, nàng khóe miệng đúng là giơ lên một tia giảo hoạt dáng tươi cười, tận lực hướng B.